một đường phát sinh một loạt chuyện khiến người ta siết chặt khăn tay. Vì thế cậu dùng một đôi con ngươi tựa như ướt mưa nhìn về phía Nghiêm Bách Tông. Cố ý chớp hàng mi chữ bát bạc, cậu cảm thấy giờ phút này vẻ mặt cậu hẳn là có chút làm ra vẻ. Sống động ra một tên ẻo là, Nghiêm Bách Tông đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ nói với Nghiêm Tùng Vĩ. Vậy con cậu, em kêu xe đỗ ở bên ngoài, chạy từ nơi này tới. Lúc vào trong xe trên người hai người đều có chút ướt. Nghiêm Bách Tông kéo một tờ giấy cho cậu, Kỳ Lương Tần vừa nói lời cảm tạ vừa xoa xoa mưa trên mặt. Nhưng mà cậu không chỉ muốn lau mặt, cậu còn phải kéo áo ra lau cổ. Đoạn này trong tiểu thuyết Kỳ Lương Tần vô cùng xuân ý giạt rào. Cậu cười nút cổ áo, ngửa cổ lên, khăn tay từ cằm cậu di chuyển đến hầu kết, sau đó lau xương quai xanh. Rốt cuộc thì cậu vẫn có liêm sỉ hơn Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết. Cậu lau tương đối nam tính, vội vàng, khăn tay dính ướt hơn phân nửa. Cậu nắm ở trong tay, bắt đầu rung chân, lúc cậu kích động thực dễ dàng rung chân. Tật xấu này bị mẹ cậu nói qua rất nhiều lần, nói rung chân không lễ phép, mấy năm này cậu đã hết sức ức chế, không nghĩ rằng đến giờ phút này lại rung lên. Cậu dùng dư quang ánh mắt nhìn Nghiêm Bách Tông ở ghế lái. Nghiêm Bách Tông cởi áo khoác ẩm ướt, chỉ còn lại một cái sơ mi trắng ở bên trong, áo sơ mi kia cũng có chút ướt, có nhiều chỗ dán trên lưng hắn, mơ hồ lộ ra làn da màu tiểu mạch bên trong. Nam nhân mặc quần áo lộ gầy cởi quần áo lộ thịt này. Lúc chỉ mặc áo sơ mi trắng, bả vai có vẻ càng dày rộng rắn chắc, trên mặt bị mưa làm ướt nhẹp, cằm và trên môi còn mang theo bọt nước, Kỳ Lương Tần giống như ngửi được một làn hơi thở thuộc về Nghiêm Bách Tông, thân sĩ, giống được, thơm ngọt, pháp lực, hơi thở này hấp dẫn cậu, hình như là áo sơ mi ẩm ướt đã bị nhiệt độ cơ thể hơ nóng. Hơi thở kia che trời lấp đất mà tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Mỗi một luồng không khí cậu hô hấp, đều là mùi vị của Nghiêm Bách Tông. Dựa theo nội dung phát triển của tiểu thuyết, Kỳ Lương Tần khó nhịn xuân tâm, nhiệt tình giúp Nghiêm Bách Tông lau bọt nước trên người. Cách chương.